Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291 so phía trước còn muốn thích. Thánh Viện cùng Hoàng Viện ở Trung ương thành biên thành mảnh đất. Rời thành trung tâm rất xa. Phong Thần lôi kéo Ngu Thanh Thiển đi một tòa u tĩnh sân. Hai người thân ảnh biến mất ở đường phố vừa chuyển giác. Cách đó không xa một tòa trên tử lâu, hai gã nữ tử đứng ở bên cửa sổ, một người áo lục nữ tử trên mặt mang theo lạnh lẽo cùng tức giận. Bên người nàng một khác danh áo lục nữ tử, nhìn rời đi hai người bóng dáng, như suy tư gì nói. Phong sư đệ trước tiên nửa tháng trở về thành, chẳng lẽ là vì chờ vừa rồi cái kia nữ tử, ta còn là lần đầu tiên thấy hắn sẽ lộ ra như vậy ôn nhuận nhu hòa bộ dáng. Tạ Phượng Chi đỡ cửa sổ, mái tay nắm thật chặt, nữ nhân kia là địa phương nào toát ra tới, ta nhất định sẽ điều tra rõ. Nàng không biết Phong Thần vì sao sẽ trước tiên hơn nửa tháng hoàn thành nhiệm vụ, đi trước về tới Trung ương thành, vì thế cùng những người khác cũng nhanh hơn lên đường, ở 5 ngày trước chạy về Trung ương thành. Ai biết phát hiện Phong Thần vẫn chưa có việc đi làm, mà là mỗi ngày đều sẽ đi trên tường thành từ sớm đứng ở vãn. Các nàng vẫn luôn đều thực nghi hoặc, hắn có cái gì mục đích, hiện tại lại rõ ràng, nguyên lai hắn đang đợi người, vẫn là chờ một nữ nhân, cái này làm cho kiêu ngạo như vậy. Đã sớm đem Phong Thần về vì vật trong bàn tay Tạ Phượng Chi thập phần tức giận hòa khí phẫn. Ta có việc, đi trước. Tạ Phượng Chi nhìn xe Phỉ Phỉ nhàn nhạt nói một câu, xoay người rời đi phòng, hiển nhiên là đi tra tin tức. Xe Phỉ Phỉ thấy Tạ Phượng Chi tức giận rời đi bóng dáng, bên môi ngậm mặt nghiền ngẫm tươi cười. Tạ Phượng Chi đối Phong Thần ái mộ thích càng ngày càng thâm. Các nàng làm nhiệm vụ khi không có ai nhìn không ra tới, chính là Phong Thần thái độ như cũ lạnh lẽo. Trước kia tất cả mọi người đều đương đây là Phong Thần tính tình lãnh đạm gây ra, cũng chưa để ở trong lòng. Tạ Phượng Chi tổng muốn có một ngày đánh vỡ Phong Thần thanh lãnh, không nghĩ tới lại bị người nhanh chân đến trước. Các nàng thường xuyên cùng Phong Thần liên thủ làm nhiệm vụ, ở chung đã hơn một năm, thật đúng là lần đầu tiên thấy Phong Thần sẽ lộ ra như vậy ôn hòa, thậm chí mang theo sủng nịch thần sắc đi đối đãi người. Nghe nói ở một năm trước Nam Bộ Hoàng gia học viện một người yêu nghiệt thiên tài bị thánh viện phá cách trúng tuyển, từ nàng biết đến tin tức tới xem, Phong Thần này nửa tháng tới chờ nữ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là kia Ngu Thanh Thiển. Xe Phỉ Phỉ sơ sơ cằm, bên môi ý cười càng thêm thâm nùng, cái này có đến chơi. Ngu Thanh Thiển đi theo Phong Thần vào sân. Một người tôi tớ đem xích diễm dắt tới rồi chuồng ngựa. Đây là ngươi ở Trung ương thành biệt viện. Ngu Thanh Thiển khắp nơi đánh giá, đình viện phong cách u tĩnh lịch sự tao nhã, thực phù hợp bệnh mỹ nhân thẩm mỹ quan. Phong Thần lôi kéo Ngu Thanh Thiển đi đến trong viện một chỗ ghế đá ngồi hạ. Ngu Thanh Thiển bị hắn ôm ở trên đùi. Ân, về sau ngươi tới Trung ương thành liền ở nơi này. Ta đã phân phó qua. Phong Thần ngửi Ngu Thanh Thiển trên người thanh hương. Trong lòng kia khoảng cách thỉnh thoảng trống vắng phẳng phất một chút đã bị lấp đầy. Hảo, Ngu Thanh Thiển thói quen tính cầm lấy Phong Thần một sợi ô ti thưởng thức. Người này nửa tháng mỗi ngày đều đi trên tường thành chờ ta. Ân, người không có tới ta liền tu luyện hoặc là nhìn xem điển tịch. Phong Thần khẽ cười một tiếng. Ta dự tính ngươi chính là này nửa tháng tả hữu có thể tới. Ngu Thanh Thiển trong lòng sinh ra loại kiếp trước chưa bao giờ từng có ngọt ngào cảm, người nam nhân này luôn là như vậy làm nàng không động tâm đều không được. Bệnh mỹ nhân, ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Ngu Thanh Thiển ôm Phong Thần cổ, trong mắt nhiễm nghiêm túc ý cười, tăng thêm thanh âm, so phía trước thích, còn muốn thích. Đã từng Ngu Thanh Thiển cũng đối Phong Thần nói qua, bệnh mỹ nhân, ta thật là ta càng ngày càng thích ngươi. Bất quá khi đó càng có rất nhiều chiếm hữu thích, nhưng lúc này giờ phút này, càng có rất nhiều phát ra từ đáy lòng ngọt ngào thích. Nàng biết chính mình cảm tình đã lên men biến chất, nhưng lại cũng không tưởng cự tuyệt. Hết chương.